Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2145, Kim Trúc Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn cho là mình có thể có mấy ngày thời gian ở không. Ai biết không bao lâu liền nhận được trường lão viện ra lệnh. Để hắn dẫn đội đi một cái phát hiện mới dị chủng không gian. Cần tận lực thăm dò rõ ràng dị chủng không gian bên trong tình huống. Nếu có thể, trước tiên có thể mang về một bộ phận tài nguyên, bởi vì cái kia dị chủng không gian chỉ có hầu tước cấp trở xuống sinh vật mới có thể tiến vào. Vốn nên từ cô Trúc dẫn đội tiến về, chỉ là bởi vì cô Trúc tiến vào đạo tạng động bế quan. Sở dĩ lần này mới có thể từ hắn dẫn đội, Hàn Sâm lấy được cái kia bị tạm thời mệnh danh là Kim Trúc Thế Giới. Dị chủng không gian tư liệu, phát hiện Kim Trúc Thế Giới không chỉ là Chấn Thiên Cung một nhà phát hiện. Còn có mấy cái thế lực cũng phát hiện nơi này, trước mắt đều tại tích cực thăm dò bên trong. Chấn Thiên Cung tiến vào thời cơ đã chậm một bước, căn cứ trước mắt tình báo. Tiến vào Kim Trúc Thế Giới lục soát thế lực có Long tộc, Ma tộc, Hủy Diệt tộc cùng Phật tộc bốn nhà, lại thêm Chấn Thiên Cung. Hiện tại Kim Trúc Thế Giới bên trong tình huống khá phức tạp. Không có thời gian chuẩn bị cho Hàn Sâm. Hàn Sâm rất nhanh liền tại một vị Chấn Thiên Cung trưởng lão dẫn đầu dưới. Cùng hơn 100 vị hầu tước cấp đệ tử cùng một chỗ tiến về Kim Trúc Thế Giới. Lần này Kim Trúc Thế Giới chuyến đi. Ở bên ngoài nghe theo trưởng lão an bài. Tiến vào Kim Trúc Thế Giới sau. Cái này hơn 100 vị hầu tước cấp đệ tử đều muốn nghe theo Hàn Sâm chỉ huy. Cũng liền bằng với mạng của bọn hắn đều giao vào Hàn Sâm trên tay. Mặc dù Hàn Sâm trên danh nghĩa chỉ là một cái bá tước. Bất quá Chấn Thiên Cung thiết lệnh như núi. Lại thêm Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung danh vọng không thấp. Đến là không có đệ tử phản đối Hàn Sâm trở thành đội ngũ chỉ huy. Khi tiến vào Kim Trúc Thế Giới trước đó, trưởng lão còn cố ý cho Hàn Sâm một phần tư liệu. Phía trên đều là những cái kia hầu tước cấp đệ tử tư liệu. Trong đó mấy cái hầu tước là trọng điểm vẽ ra tới. Có các loại khác biệt năng lực. Hiển nhiên là chuyến này trọng yếu giúp đỡ. Hàn Sâm mang theo Chấn Thiên Cung hơn 100 vị hầu tước tiến vào Kim Trúc Thế Giới. Cái này dị chủng không gian là một cái đơn độc tinh cầu. Tinh cầu bên ngoài có một loại phi thường cổ quái lực lượng. Đối với hầu tước cấp trên lấy sinh vật có cường đại lực đẩy. Càng đáng sợ, viên tinh cầu này có được phi thường kỳ lạ từ trường. Kim loại vật chất sẽ bị trực tiếp hút vào tinh cầu bên trong. Tất cả mang theo kim loại vật chất thiết bị cũng không có cách nào sử dụng. Phi thuyền tự nhiên cũng không có khả năng tiến vào. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi ngồi trên Hồng Vân Chi. Mang theo hơn 100 hầu tước bay lên tiến vào tinh cầu bên trong. Tinh cầu kia từ bên ngoài nhìn sang giống như là bao phủ tại một đoàn kỳ quái điện từ phong bảo bên trong. Giống như là bị đám mây bao vây lấy. Xuyên qua điện từ phong bảo sau. Liền thấy một viên ngũ sắc chiếu sáng tinh cầu hiện ra ở trước mặt mọi người. Làm Hàn Sâm bọn hắn tới gần tinh cầu sau. Mới hiểu được vì cái gì cái này dị chủng không gian được xưng là Kim Trúc Thế Giới. Nơi này sơn xuyên đại địa phía trên khắp nơi đều là kim loại vật chất. Đỉnh núi cùng đại địa đây đều là kim loại cũng không kỳ quái. Kỳ quái là... Dĩ nhiên nơi này động vật cùng thực vật đều có được kim loại thân thể. Nơi này hết thảy đều là kim loại biến thành. Đúng là một cái phi thường chỗ thần kỳ. Ngọc Nhai sư huynh, người xem chúng ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu thăm dò tương đối tốt. Hàn Sâm nhìn về phía một bên một vị hầu tước cấp đệ tử. 10 phần có lễ phép mà hỏi. Vị này Ngọc Nhai hầu tước xem như Chấn Thiên Cung hầu tước cấp bên trong người nổi bật. Ngoại trừ cô Trúc bên ngoài, hắn xem như mạnh nhất hầu tước, mà lại thường xuyên vì Chấn Thiên Cung xông pha chiến đấu thăm dò dị chủng không gian. Kinh nghiệm phi thường phong phú, Ngọc Nhai đến cũng không có từ chối. ánh mắt xung quanh dò xét sau. Nói với Hàn Sâm, chúng ta trước mắt còn không biết mặt khác mấy tộc người ở nơi nào. Thế nhưng là chúng ta tiến đến thời điểm, cũng đã bị bọn hắn thấy được. Cho nên khi chuyện chi gấp, thăm dò tinh cầu chỉ là phụ, tìm kiếm mặt khác mấy tộc chỗ. Hoặc là nói là tìm một cái địa phương an toàn hạ trại. Trước tiên bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Ngọc Nhai sư huynh nói rất đúng. Là ta có chút lỗ mãng. Không biết Ngọc Nhai sư huynh cảm thấy chỗ nào hạ trại tương đối an toàn. Hàn Sâm lại hỏi. Ngọc Nhai gặp Hàn Sâm đồng thời không có chuyên quyền độc đoán ý tứ. Liền đề cử một cái hầu tước cấp Hàn Sâm. Việc này có thể kết giao cấp Vân Ý sư đệ. Hắn ở phương diện này am hiểu nhất. Vân Ý sư huynh, vậy liền nhờ ngươi. Hàn Sâm biết những sự tình này hay là phải giao cho chuyên nghiệp đi làm. Chấn Thiên Cung để hắn tới làm lĩnh đội cùng chỉ huy. Không phải để chính hắn tới làm siêu nhân. Phát huy toàn bộ đoàn đội năng lực mới là trước mắt hắn nên làm. Nếu không hiện tại kim trúc thế giới bên trong hết thảy đều là không biết. Nếu gặp gỡ nguy hiểm, coi như chính hắn có thể bình yên thoát thân. Cái này hơn 100 vị hầu tước cấp sư huynh đệ có cái gì tốt xấu. Hắn trở về cũng không có cách nào giao phó. Huống chi mặt khác mấy cái thế lực cũng đều không phải dễ trêu. Ở loại địa phương này rất có thể âm thầm xuống tay với bọn họ. Bọn hắn tới sớm một đoạn thời gian. Đối với nơi này tương đối quen thuộc. Rất có thể lợi dụng cái này một ưu thế tính kế Hàn Sâm bọn hắn. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện. Chấn Thiên Cung nhân tài là thật nhiều. Các phương diện đều có 10 phần kiệt xuất nhân vật. Rất nhanh để Hàn Sâm bọn hắn có thể tại kim trúc thế giới bên trong đặt chân. Tạm thời đâm xuống doanh trại. Đồng thời đối với bốn phía tiến hành lục soát cùng dò xét. Thành lập một loạt lâm thời báo cảnh hệ thống cùng khẩn cấp biện pháp. Chỉ là để Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Trong vòng phương viên trăm dặm đều đã bị bọn hắn dùng các loại phương pháp lục soát qua. Thế nhưng là ngoại trừ một chút phổ thông kim loại động vật cùng thực vật bên ngoài. Liền một cái dị chủng đều không nhìn thấy. Cũng không có phát hiện mặt khác mấy tộc hầu tước. Nơi này không có ngày đêm phân chia. Hoàn cảnh đó là tương đương ác liệt. Bất quá lần này tới đều là hầu tước. Ác liệt hoàn cảnh còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn. Bên trên bầu trời điện từ phong bạo một mực tại kéo dài. Lóe ra màu lam ánh sáng. Đến là đem tinh cầu bên trên chiếu sáng trưng. Cũng không khuyết thiếu tia sáng. Hàn Sâm cùng Ngọc Nhai mấy vị hầu tước ngay tại trong doanh địa thương nghị tiếp xuống hẳn là từ nơi nào bắt đầu. Đột nhiên nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời điện từ phong bạo biến sắc. Nguyên bản màu lam điện từ phong bạo dần dần chuyển hóa làm màu hồng. Nhìn 10 phần mỹ lệ. Thùng thùng, thùng thùng. Đột nhiên một trận tiếng vang kịch liệt truyền vào Hàn Sâm bọn hắn trong tai. Bốn phía kim loại rừng cây đều theo cái kia tiếng vang đổ động. Tựa như động đất, không bao lâu, Hàn Sâm liền thấy một đầu cao tới gần 10 mét kim loại sừng tê từ kim loại rừng bên trong vọt ra. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Đằng sau càng ngày càng nhiều kim loại tê giác lao ra. Nói ít cũng có hơn ngàn con nhiều. Bọn nó đều hướng về một cái thủy ngân dường như dòng sông một bên mà đi. Hàn Sâm hiện tại âm thầm may mắn nghe Vân Ý chỉ điểm. Không có tại đầu kia bờ sông hạ trại. Nếu không hiện tại liền phải đối mặt kim loại tê giác bầy chính diện xung kích. Xem những cái kia kim loại tê giác từng cái khí thế bất phàm. Mặc dù thực lực chân chính có bao nhiêu không biết. Bất quá ở đây loại nơi chưa biết. Trực tiếp cùng bọn nó bạo phát xung đột hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Vân Ý quan sát đến những cái kia kim loại tê giác nói ra. Bọn nó hẳn là kim loại sinh mệnh. Theo bọn nó khí tức phán đoán. Rất có thể đều là hầu tước cấp sinh vật. Có phải hay không dị chủng khó mà nói. Bất quá trí tuệ sẽ không quá cao. Kỳ quái. Trước đó chúng ta thăm dò phụ cận lúc. Đồng thời không có phát hiện bọn nó. Bọn nó là từ đâu đi ra đây này? Cùng theo tới Bạch Chân. Hơi nghi hoặc một chút nhíu mày nói, cách Trương.